Chiến thần bất bại, chương 2176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên thần, nhưng bất kỳ một người nào ở đây cũng đều là cường giả cảnh giới thiên thần lão luyện, thậm chí là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Bất kể trước đây Tiêu Chính Văn có chiến tích huy hoàng thế nào, nhưng dù sao những người đó cũng là cấp bậc thiên vương, ngay cả khi giết 4 cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục, Tiêu Chính Văn cũng không thể thoát khỏi sự bao vây tấn công của 11 người. Tự sát, các ông lại dám nói ra mấy lời này ư? Tiêu Chính Văn khẽ cười, vẻ mặt không có chút gì gọi là căng thẳng, lo lắng. Dù 11 người họ ra tay cùng lúc thì thế nào? Tiêu Chính Văn đã bày bố xong trận pháp xung quanh, hơn nữa trong tay anh còn một tấm vương bài, đó chính là Linh Huyết Đan. Cách biệt giữa các cấp bậc cường giả cảnh giới thiên thần quá lớn, thậm chí hệt như một vực trời. Cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn không phải là thứ mà một sao, hai sao có thể so sánh. Tiêu Chính Văn đã từng có cảm nhận như vậy nên mới tự tin thế. Tiêu Chính Văn, nếu tôi đoán không nhầm, sở dĩ cậu có thể giết được 4 cường giả thiên thần Âu Lục chắc chắn là vì có Linh Huyết Đan. Hiện giờ trong tay cậu nhiều nhất chỉ còn một viên Linh Huyết Đan. Nhưng cậu có dám chắc giết sạch bọn tôi trong vòng 2 tiếng không? Nếu cậu không làm được vậy thì chết, không chỉ là cậu mà còn người nhà cậu và tất cả những người liên quan đến cậu, ngay cả Tần Vũ cũng phải chết. Trong mắt ông lão mặc áo sam toát ra tia sáng lạnh lẽo, hung tợn nói. Đừng nói cậu chỉ dựa vào Linh Huyết Đan để tạm thời tăng sức chiến đấu lên đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, dù bây giờ cậu đã là cao thủ cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, cậu cũng không có cơ hội sống trong sự bao vây tấn công của mười mấy người bọn tôi. Ông lão tóc bạc lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt chứa ý chế giễu. Mặc dù Linh Huyết Đan rất mạnh, nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn, chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa tác dụng của thuốc bắt đầu giảm dần sau 1 tiếng nữa. Nói cách khác Tiêu Chính Văn không thể giết sạch hết tất cả bọn họ trong vòng nửa tiếng thì người chết chỉ có thể là Tiêu Chính Văn. Vậy à, Tiêu Chính Văn cũng cười khẩy. Trước đó quả thật anh đã có ý nghĩ thế, nhanh chóng kết thúc trận chiến này bằng một viên Linh Huyết Đan cuối cùng. Nhưng vừa nãy Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi kế hoạch, cảm giác vượt qua 2 cảnh giới quả thật khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng nếu giành thắng lợi dựa vào thuốc thì không phải là cách. Hơn nữa mấy người này cũng chỉ là cấp bậc thấp kém so với các cường giả ngoài lãnh thổ mà thôi. Bây giờ thứ anh cần nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực. Hoặc nâng cao sức chiến đấu của mình. Mặc dù cảnh giới càng cao việc ngược dòng càng khó, nhưng không phải là không thể. Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng từng có ghi chép Bách Khởi từng vượt lên 3 cảnh giới để giết một thiên thần thiên cấp 4 sao. Cách chương.